chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, này tiêu không phải kia tiêu a. Ngựa của ta a, ta lập tức chết. Lạnh lẽo tiếng khóc quanh quẩn tại Thiên Vân Điện phụ cận. Sở Thanh Nguyệt hơi hơi lộ ra một tia nho nhỏ nghi hoặc. Chẳng lẽ là ta làm không tốt ăn sao? Dù sao ái tâm liền cũng không phải lễ tình nhân lễ vật. Ngược lại là không có cái gì. Chỉ là, chấm ngoặc kép, hồi tưởng lại cái kia lễ tình nhân lễ vật. Sở Thanh Nguyệt nhất thời cảm giác được hai gò má một trận không tự chủ được đỏ nóng. Quả nhiên vẫn là trước luyện tập làm liền làm đi. Không phải vậy tâm tình hoàn toàn không cách nào bình tĩnh trở lại a. Ngoặc kép, phồn hoa thánh địa, chẳng biết tại sao, Nhiếp Thần bỗng nhiên cảm giác được sau lưng hiện lên lên một trận ý lạnh. T, kỳ quái, làm sao cảm giác lạnh siêu siêu. Nhiếp Thần ngắm nhìn bốn phía, có chút lòng còn sợ hãi. Vừa mới trong nháy mắt đó, Sở Thanh Nguyệt làm đồ ăn tình cảnh đáng sợ bỗng nhiên lại mạc danh kỳ diệu hiện lên ở trong đầu. Nữ đế cái gì cũng tốt, làm cái gì cũng đều có thiên phú. Cũng là tại làm đồ ăn phương diện thật sự là, sẽ không phải là nữ đế lại dự định tự mình xuống bếp đi. Nhất thời, Nhiếp Thần hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Lễ tình nhân về lễ tình nhân. Lão bà có thể tuyệt đối đừng lại làm ra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đi ra. Mắt thấy lễ tình nhân thời gian tiếp cận, Nhiếp Thần cũng dự định rời đi phồn hoa thánh địa, đi sớm nhìn một chút Ngao Lam giảng cái kia cửu long vờn quanh đại lễ. Nhưng sáng sớm hôm sau, phồn hoa thánh nữ chợt tìm tới cửa, một đóa vàng rực tiểu hoa đừng tại thái dương, hoàn toàn như trước đây mang theo vài phần thánh khiết lại quyến rũ động lòng người cảm giác. Nàng giọng nói êm ái, Nhiếp Thần, thánh địa âm luật chi tuyền tại gần nhất vừa mới mở ra. Người có hứng thú hay không đi thử một chút? Âm luật chi tuyền, Nhiếp Thần cũng chưa nghe nói qua vật này. Trong thánh địa cái này âm luật chi tuyền, đã từng là nguồn gốc từ tại tiên nhân tặng bảo bối. Chỉ cần có thể lấy âm luật thu hoạch được tán thành, liền có thể thu được tiên nhân truyền thừa. Bất quá. Muốn có thể có được tán thành, tự nhiên không có dễ dàng như vậy chính là, phồn hoa thánh nữ giải thích nói. Ồ, nghe không tệ a, bất quá thánh nữ vì sao lại bỗng nhiên muốn tìm ta giúp đỡ? Nhiếp Thần hơi có vẻ hơi cảm thấy hứng, thú, khục, là bởi vì lần trước ngươi tại Thịnh Yến Chi bên trên biểu hiện ra âm luật trình độ cực cao. Gần đây âm luật chi tuyền bỗng nhiên có ẩn ẩn buông lỏng cảm giác. Ta liền định tìm ngươi thử một lần. Mà lại, ta chỗ này còn trùng hợp có một cái cực kỳ thích hợp nhạc cụ. Nói, phồn hoa thánh nữ theo ống tay áo lấy ra một cái màu xanh biếc trúc tiêu. Khẽ mỉm cười nói, nếu như ngươi dùng cái này tiêu phát huy ra thực lực. Nói không chừng còn thật có cơ hội thử một lần a tương đương cái này tiêu. Chấm ngoặc kép, tiếp nhận trúc tiêu. Nhiếp Thần lại rõ ràng cảm giác được tiêu trên mang theo một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thì liền toàn bộ tiêu đều dường như bị cái này bôi mùi thơm ngát hoàn toàn thấm nhiễm. Không lúc nào không đang phát tán ra thấm vào ruột gan hương khí. Mùi thơm này hoàn toàn chính xác rất không tệ. Nhưng là, Nhiếp Thần lại suy nghĩ lại là một chuyện khác. Nhìn lấy phồn hoa thánh nữ hơi có tránh né ánh mắt. Cùng khẽ che môi anh đào. Nhiếp Thần bỗng nhiên có chút hoài nghi. Thánh nữ, cái này tiêu sẽ không phải là ngươi đi. Sao, làm sao có thể? Phồn hoa thánh nữ lập tức giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống như thân thể mềm mại run lên. Còn nói đúng không? Nhiếp Thần cẩn thận quan sát một chút tiêu thổi miệng. Nhất thời vi diệu cười một tiếng. Cái này thổi miệng mùi vị đều cùng thánh nữ trên người ngươi giống như đúc. Há lại chỉ có từng đó là ngươi. Thánh nữ ngươi sợ không phải còn thường xuyên lấy ra thổi. Phồn hoa thánh nữ gương mặt trong nháy. Mắt hiện lên một vệt ửng đỏ. Nửa tấm miệng thơm. Nghĩ nửa ngày lại cũng không thể nghĩ ra phản bác ngữ. Đáng giận. Lộ ra một tia không cam lòng. Phồn hoa thánh nữ cũng đành phải quay đầu. Xem như miễn cưỡng thừa nhận. Nói đi. Thánh nữ chuyên môn muốn để cho ta dùng chi này tiêu khiêu chiến âm luật chi tuyền đến cùng là vì cái gì? Nhiếp thần vuốt vuốt trong tay trúc tiêu, mát lạnh khí tức truyền đến, lệnh hắn cũng không khỏi đến cảm nhận được một tia nho nhỏ kinh ngạc. Dù là chỉ là những thứ này tinh thuần linh khí, đều đủ để cho thấy trúc tiêu phẩm giai tuyệt đối bất phàm. Thôi đi, nói một chút liền nói. Phồn hoa thánh nữ u oán nhìn chằm chằm nhiếp thần, chỉ đành phải nói, âm luật chi tuyền là thánh địa bên trong một chỗ chân quý truyền thừa. Nghe nói có thể bổ túc vạn vật công hiệu. Phàm là tàn khuyết chi phẩm, đi qua âm luật chi tuyền gột rửa, đều có đại khái dẫn sẽ nhận được chữa trị. Bất quá, muốn cũng dẫn phát âm luật chi tuyền bổ túc năng lực, lại cần đầu tiên thu hoạch được tán thành. Nhiếp thần hỏi, cho nên thánh nữ là muốn cho ta chữa trị căn này trúc tiêu. Không sai, căn này trúc tiêu là nguyên bản một cái thiên giai pháp bảo. Chỉ tiếc, thiên giai tàn phẩm lại một mực không chiếm được chữa trị. Phồn hoa thánh nữ thâm thẳm thở dài. Lại là thiên giai, nhiếp thần cũng hơi có kinh ngạc. Rốt cuộc thiên giai pháp bảo chân quý dị thường, cho dù là đại đế cường giả cũng đồng dạng khó có thể đạt được. Âm luật phương diện ta vẫn là có nhất định tự tin. Ngược lại là có thể thử một lần. Bất quá, chấm ngoặc kép, nhiếp thần vi diệu cười nói. Nếu như có thể chữa trị thiên giai pháp bảo, thánh nữ dù sao cũng nên trả giá một chút đi. Đại giới? Cái gì đại giới? Chẳng lẽ lại, phồn hoa thánh nữ đầu tiên là hơi có kinh ngạc hai tay che ở trước ngực. Lập tức lộ ra một tia kiều mị ý cười. Chẳng lẽ lại, ngươi là muốn ta, chấm ngoặc kép, không cần, ta chỉ muốn mượn dùng một đoạn thời gian tiêu. Nhiếp thần quả quyết thanh âm truyền đến. Thôi đi, ta liền biết, phồn hoa thánh nữ bất mãn dương lên đầu. Nhưng vẫn là có vẻ hơi nghi hoặc. Có điều, ngươi mượn tiêu muốn làm gì? Nhiếp thần không để ý. Trực tiếp thốt ra, cũng không có gì. Vừa vặn nữ đế muốn cùng ta một đêm học được thổi tiêu. Ta liền định chờ trở về dạy nàng một đêm nhìn xem. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bầu không khí trong nháy mắt trầm mặc. Một vệt ửng đỏ đều đỏ đến phồn hoa thánh nữ lỗ tai căn. Run run rẩy rẩy lui lại một bước. Suýt nữa đem sau lưng chén trà đụng phải mặt đất. Ngươi, ngươi, ngươi. Nghĩ không ra ngươi thế mà cùng Thanh Nguyệt đã đến một bước này. Mà lại, còn không để ý chút nào nói ra những lời này. Nhiếp thần, ngoặc kép chấm hỏi, sững sờ chỉ chốc lát, hắn mới rốt cục kịp phản ứng. Không phải, này tiêu không phải kia tiêu a. Còn có các ngươi những thứ này đại đế cường giả làm sao cả ngày không học tốt. Nguyên một đám đều là dây hiểu nữ hài a. Ta vậy mới không tin. Phồn hoa thánh nữ khẽ cắn môi, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Không tin cái đầu của ngươi. Nhiếp thần bị tức đến giờ khóc giờ cười, triệt để không biết nên giải thích thế nào. Dù sao cái này tiêu ta là mượn định, yên tâm đi, chữa trị sự tình liền giao cho ta. Nhiếp thần đi ra khỏi phòng, đi tới âm luật chi tuyền trước, thanh tịnh suối nước hướng về trung tâm hội tụ, cuồn cuộn phun trào tản mát ra thanh linh vang lên âm thanh. Tụ tập tại cái này thanh tịnh suối nước trước, có không ít phồn hoa thánh địa các nữ đệ tử. Bầu không khí lộ ra 10 phần nhiệt liệt, không ít người tranh lên trước hướng về phía trước khiêu chiến. Mặc dù không cách nào thu hoạch được tán thành, lại là làm không biết mệt. Âm luật âm thanh bên trong, không thiếu nữ đệ tử nhẹ nhàng mà động, làm đến cái này vây quanh linh tiền cảnh tượng cực kỳ đẹp mắt. Lại nói, lại có tốt như vậy tiêu, chẳng lẽ thánh nữ người cũng sẽ thổi tiêu? Nhiếp thần bỗng nhiên nhìn về phía phồn hoa thánh nữ. Ta mới sẽ không. Không đúng. Ta biết. Nhưng là cái này tiêu. Không phải cái kia tiêu a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.